Tôi khiến cậu khó chịu như vậy, sao không chịu dứt khỏi tôi để bảo vệ bản thân mình? Sở Ma Kết im lặng 2 giây, hỏi lại. Đây chính là nguyên nhân cậu luôn trốn tránh tôi. Lương Thiên Bình, là tôi đang hỏi cậu, cậu cứ luôn thích nói sang chuyện khác. Không có gì là đáng hay không đáng cả. Sở Ma Kết thản nhiên nói. Muốn làm thì cứ làm, hơn nữa thích cậu không hề khó chịu. Vành tai Lương Thiên Bình trở nên ửng đỏ, cô không muốn để ý đến anh nữa, tại sao anh luôn có thể mặt không đổi sắc mà nói ra những lời thả thính chẳng biết ngượng chứ? Khiến cho một cao thủ tình trường như cô cứ một lần lại một lần bị tên tân binh này chọc cho mặt đỏ tim đập. Đúng là không có chút tiến bộ nào. Sở Ma Kết đang viết chữ bằng phấn, đột nhiên hỏi. Nếu như báo bảng được giải nhất tôi có được thưởng gì không? Lương Thiên Bình, cậu muốn cay rắm, vốn dĩ họa là cậu gây ra nên phần thưởng lấy giải nhất thưởng là được. Mặt Sở Ma Kết không biểu cảm, vậy bây giờ tôi đi nhé. Lương Thiên Bình nguýt anh một cái. Cậu dám, Sở Ma Kết đã đi tới bục giảng bỏ viên phấn vào trong hộp. Lương Thiên Bình, cậu muốn phần thưởng gì, nói nghe thử xem. Sở Ma Kết thoáng khựng người, xong lại cầm viên phấn lên quay lại bên cạnh cô. Cái gì cũng được sao? Lương Thiên Bình đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vẫn chưa thành niên đâu, cậu đừng làm bậy nha. Sở Ma Kết cười khẽ. Chủ nhật tuần này ra ngoài hẹn hò đi. Lương Thiên Bình sững sờ. Chỉ vậy thôi à? Ừ, Lương Thiên Bình. Hóa ra cậu là người như thế. Sở Ma Kết, chuyện không thích hợp với trẻ nhỏ cần tôi hỏi cậu không? Tên khốn kiếp nhà cậu. Trải qua 3 ngày cố gắng, báo bảng của bọn họ sắp hoàn thành, dự tính hôm nay sẽ có thể chính thức kết thúc công việc. Lúc đầu bạn cùng lớp không có hứng thú với báo bảng, nhưng sau khi thấy qua những thứ bọn họ vẽ ra từ hình ảnh miêu tả trong nguyên tắc một chút, phát hiện vậy mà nhìn rất đẹp, nét vẽ đẹp cùng với màu sắc tươi tắn, hơn nữa còn phù hợp với sách giáo khoa, dung hợp và mạnh dạn sáng tạo cái mới, chữ và tranh bổ sung cho nhau. Không ngờ Lương Nhân Mã vẽ tranh lại đẹp như vậy, trời à, có thể so tài với dân chuyên nghiệp đấy. Chữ của Sở Ma Kết cũng đẹp quá, phối hợp cùng nhau thật sự quá đỉnh, đúng là sự kết hợp siêu đã, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Tôi phát hiện ra hai người bọn họ thật sự rất xứng đôi, vậy mà không biết sao người bên ngoài đồn đoán về Lương Nhân Mã khó nghe đến thế. Đúng đó, Lương Nhân Mã trông xinh đẹp vậy mà. Trong tiết tự học Tô Song Từ nghe người bên cạnh nghị luận ầm ĩ, sắc mặt có hơi trầm xuống, cô ta nhịn không được nữa đứng lên đi ra khỏi cửa phòng học. Tô Song Từ cậu đi đâu vậy? Một nữ sinh nghi ngờ hỏi một câu. Nhà vệ sinh, Tô Song Từ quăng ra ba chữ này rồi đi mất. Lương Thiên Bình còn đang vẽ bảng, Sở Ma Kết đứng bên cạnh giúp đỡ, chữ của anh sớm đã viết xong nên chỉ ở lại vì cô. Lương Nhân Mã, chủ nhiệm lớp gọi cậu đến văn phòng của ông ấy. Bỗng nhiên, lớp trưởng vội vàng chạy từ bên ngoài phóng vào, lớn tiếng nói. Hả, động tác của Lương Thiên Bình dừng lại quay đầu, ông ấy có nói là việc gì không? Lớp trưởng lắc đầu, không biết nhưng mà dáng vẻ của ông ấy hình như rất tức giận, cậu cẩn thận một chút. Lương Thiên Bình nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, gần đây cô đâu có chọc vào Trình Thất Nữ gì không? Hay là tôi đi cùng cậu? Sở Ma Kết nghiêng đầu hỏi. Lương Thiên Bình nhìn khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên đang gần ngay trước mặt, phát hiện khoảng cách của bọn họ thật bất thường, vai sát bên vai, đầu sát bên đầu, đã vượt qua phạm trù bạn học nam nữ bình thường. Hình như mình tìm được nguyên nhân rồi. Lương Thiên Bình yên lặng lùi ra phía sau 2 bước. Không cần, bạn học Sở tôi đi rồi, về cậu tuyệt đối đừng đi theo. Sở Ma Kết không miễn cưỡng. Vậy được thôi, Lương Thiên Bình đi đến văn phòng, nhìn thấy Trình Thất Nữ trầm mặt ngồi trước bàn làm việc, dáng vẻ giống như đang có việc nặng nề, đúng như lớp trưởng nói, dáng vẻ rất tức giận. Trong văn phòng chỉ có một mình ông ấy, có vẻ như những người khác đã bị cố ý đuổi đi. Thầy tìm em có chuyện gì? Lương Thiên Bình cho là ông ấy lo lắng quan hệ của cô và Sở Ma Kết. Em và bạn học Sở Ma Kết chỉ là quan hệ qua lại bình thường, không phải như thầy nghĩ đâu. Thầy tìm em đến không phải nói chuyện này. Trình Thất Nữ khoát khoát tay. Thầy hỏi em một chuyện, em thành thật nói cho thầy biết. Lương Thiên Bình, chuyện gì ạ? Trình Thất Nữ chăm chú nhìn cô. Em là Lương Nhân Mã sao? Lương Thiên Bình sửng sốt thật lâu sau mới buông lỏng biểu cảm, thẳng thắn nói. Em không phải. Trình Thất Nữ không ngờ cô sẽ thừa nhận dễ dàng như vậy, ông cũng ngây ngẩn cả người, quên luôn câu tiếp theo nên nói là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lớn mắt lớn chừng mắt nhỏ hồi lâu. Trình Thất Nữ hít sâu một hơi, tỉnh táo chỉ vào cửa nói. Đóng cửa lại trước, sau đó kể rõ ràng hoàn chỉnh mọi chuyện cho thầy nghe. Lương Thiên Bình đến văn phòng nửa tiếng còn chưa trở lại, Sở Ma Kết nhíu mày, anh không chờ được nữa muốn đi tìm cô thì chợt thấy cô nghênh ngang đi tới, vẻ mặt vẫn cả lơ phất phơ như thế, giống như không có việc gì xảy ra. Lúc này Sở Ma Kết mới yên tâm lại, nhìn cô cầm phấn lên.